hiện tại quỳ trên mặt đất, cho ta dập đầu ba cái, chuyện hôm nay, liền xem như đi qua. Tiểu tử này là ai dám khiêu khích Thương Diêu chính hắn muốn chết dạng này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, hàng năm đê ưu sẽ có, bất quá chọc phải Thương Diêu trên đầu đến, chỉ có thể xem như hắn xui xẻo. Nhìn trên đài võ giả, cũng giống là đang nhìn một kẻ ngu ngốc như thế, nhìn về phía Sở Phong Miên. Thương Diêu tư cờ hờ ớt tờ, tại 50 tuổi tác võ giả bên trong, đều đủ để được xương tụng là đỉnh điểm. Hắn lần thứ nhất tham gia Thương Diêu, Chu Nở Dê Nhân đều đã đối với hắn ôm lấy cực lớn hy vọng, chí ít cũng là đủ để thắp sáng tầng thứ 7, thậm chí là tầng thứ 8 tư cờ hờ ớt tờ mà Sở Phong Miên, căn bản chính là một cái hạng người vô danh, nhìn xem Sở Phong Miên, không ít người đê u chưa bao giờ thấy qua. Kết quả này, rõ ràng. Thân phận bất quá chỉ là một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử thôi, ai qua nở thân phận của ngươi. Sở Phong Miên nghe được Chu Nở Dê Nhân nghị luận, ý gì hãy nguyên cười lạnh liên tục đường. Nếu là không dám, coi như xong, Thiên Kiếm Tông người, đê u là một đám rùa đen rút đầu sao? Sở Phong Miên lời nói, cố ý cực kỳ lớn âm thanh. Không chỉ là toàn bộ lôi đài, liền ngay cả nhìn trên đài võ giả, đê u nghe được nhất thanh nhị sở. Tiểu tử, ngươi muốn chết Thương Diêu Tiểu Dung. Đột nhiên đình chỉ, sắc mặt đều là âm trầm xuống. Rất tốt, ta đã cho ngươi một cái cơ hội, chính ngươi đã không hiểu chân quý, vậy ngươi liền đi chết đi, ta đánh cược với ngươi. Tiểu tử, nhìn kỹ, chuẩn bị tự sát ra. Thương Diêu khinh thường nhìn Sở Phong Miên một chút, một chưởng chính là đánh tới thiên tuyển thạch bên trên. Lập tức thiên tuyển thạch bên trên, tia sáng chói mắt lóng lánh đi ra. Quang mang này, trọn vẹn là nhảy lên tới thứ 9 nhanh thiên tuyển thạch thời điểm, mới ngừng lại được. Tầng thứ 9 Thương Diêu tư cờ hờ ơ tờ, lại đã đạt tới tầng thứ 9. Kết quả này, đưa tới chung quanh một trận sợ hãi thán phục. Thương Diêu cái này nhưng còn là lần đầu tiên tới tham gia cựu vực thiên tài chiến, liền có thể lại thiên tuyển thạch bên trên, lưu lại tầng thứ 9. Cái này đã cực kỳ kinh người, phải biết kiếm trảm tiên lần thứ nhất, cũng mới vẹn vẹn đạt đến tầng thứ 8. Hừ, tiểu tử, tới phiên ngươi, hiện tại nếu là ngoan ngoãn nhận thua còn kịp. Ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, không phải một hội rơi xuống trong tay của ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Thương Diêu nhìn xem Sở Phong Miên, âm cười lạnh nói. Tầng thứ 9, cái số này, đã chỉ so với lên kiếm trảm tiên bọn người, yếu nhược. Lần này cựu vực thiên tài chiến bên trên, đều đã tiếp cận đến trước 10 con số. Hắn không tin, Sở Phong Miên có siêu việt hắn khả năng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.